Chương 1390, đệ đệ là nhân vật phản diện 87. Tất cả đều kết thúc sau, từ bí cảnh trung ra tới Phượng Phỉ Ngọc lòng tràn đầy mộng vòng nhìn biến hóa đổi mới hoàn toàn tu chân giới, đặc biệt toàn bộ môn phái đều không còn tồn tại huyện âm môn, cảm thấy đặc biệt vắng vẻ. Từng chống đỡ Phượng Phỉ Ngọc liều mạng đi tới là đối với kiếp trước kẻ thù hận ý cùng đối phụ thân Nhiếp Cảnh Lâm, tỷ tỷ Nhiếp song song oán hận, nay Phượng Phỉ Ngọc đã muốn từ trong đáy lòng tiếp nhận tỷ tỷ cùng phụ thân. Hiện tại bị hắn hận đến khắc cốt huyện âm môn cũng đã biến mất, vẫn là toàn bộ môn phái đều bị diệt môn, Phượng Phỉ Ngọc ngược lại cảm thấy mờ mịt, cứu hận, oán hận đều không có. Còn có huyết yêu ầm ĩ ra tới trận này hắn đời trước không có trải qua tai nạn càng làm cho Phượng Phỉ Ngọc mờ mịt. Từ nay về sau, tu chân giả tương lai hướng đi liền cùng hắn ký ức hoàn toàn khác biệt, hắn tiên tri trước sớm giác ngộ ưu thế cũng không tồn tại nữa. Phượng Phỉ Ngọc hiện tại trong lòng cảm giác rất phức tạp, có mờ mịt có dánh động, nhưng không thể phủ nhận, còn có một chút thoải mái cùng đối không biết con đường phía trước e ngại cùng hướng tới. Phượng Phỉ Ngọc liên thất thần mấy ngày, Nhiếp Song Song tự nhiên là phát hiện hắn không thích hợp địa phương. Nhiếp Song Song cũng đại khái đoán được Phượng Phỉ Ngọc trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng mà Nhiếp Song Song lại không biết nên như thế nào đi mở giải, loại chuyện này, chỉ có Phượng Phỉ Ngọc chính mình nghĩ thoáng. Bất quá Nhiếp Song Song cũng không có cái gì đều không có làm, lúc này đây tu chân giới đại nạn, Nhiếp Song Song nổi bật đại thịnh, thêm nàng lại là tu chân giới trẻ tuổi nhất tán tiên, nhượng thiên cơ môn thanh danh nâng cao một bước. Với lúc lại bắt kịp thiên cơ môn 10 năm một lần thu đồ đệ đại điện, đến thiên cơ môn bái sư đệ tử so với di vãng hơn không chỉ gấp 10 lần, trong đó có Phượng Phỉ Ngọc đời trước bản thân, Giang Hàm cùng Bạch Thuật. Nhiếp Song Song nay tu vi đã là tán tiên, thu đồ đệ yêu cầu càng cao, Giang Hàm cùng Bạch Thuật chỉ là phổ thông song linh căn đệ tử, không thể làm Nhiếp Song Song đệ tử thân truyền. Lấy Giang Hàm cùng Bạch Thuật tư chất, đến Nhiếp Song Song nơi này là ngoại môn đệ tử liền đính thiên. Bất quá Nhiếp Song Song nghĩ hai người này là Phượng Phỉ Ngọc bản thân, vẫn là lực xếp chúng nghị thu làm nội môn đệ tử. Giang Hàm cùng Bạch Thuật bị bầu trời này rớt xuống bánh thịt cho đập bối rối, cao hứng tay chân đều không biết như thế nào thả, tại Nhiếp Song Song trước mặt cũng là câu nệ không được. Nhiếp Song Song thu hai người này là vì Phượng Phỉ Ngọc, nhưng cũng là chân tâm nghĩ chỉ bảo hai người kia tu luyện. Xem như cảm tạ hai người bọn họ đời trước cho Phượng Phỉ Ngọc lưu lại ấm áp hồi ức. Không để cho Phượng Phỉ Ngọc nhân sinh tất cả đều là phản bội, không thấy một chút ôn nhu. Tự cấp Giang Hàm cùng Bạch Thuật nói một tháng tu luyện chương trình học, lại truyền thụ một bộ vì bọn họ lưỡng lượng thân làm theo yêu cầu tu luyện công pháp. Xác định Bạch Thuật cùng Giang Hàm học được tu luyện công pháp, liền trực tiếp gọi tới phụ trách xử lý Phượng Phỉ Ngọc tạp vật Thanh Hành, nhượng Thanh Hành mang theo hai người đi gặp Phượng Phỉ Ngọc cái này đại sư huynh. Trước khi đi dặn dò Bạch Thuật cùng Giang Hàm, vi sư sự vụ bận rộn, không hẳn có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm hai người các ngươi việc học, miễn cho ngươi hai người lười biếng, liền làm cho các ngươi đại sư huynh nhiều thúc giục các ngươi tu luyện đi. Ngày sau nếu là có cái gì sẽ không có thể tùy thời cùng Phượng Phỉ Ngọc cái này đại sư huynh lãnh giáo, hắn so các ngươi sớm nhập môn, chỉ điểm các ngươi tu luyện dư dật. Nhiếp Song Song tính toán là, làm cho bọn họ ba người cùng nhau cùng ăn cùng ở đồng tu luyện, như thế cũng tốt bồi dưỡng tình cảm, sớm ngày trở thành bạn thân. Mà Phượng Phỉ Ngọc nhìn đến Bạch Thuật cùng Giang Hàm, cũng đích xác thập phần kinh hỉ, nguyên bản Phượng Phỉ Ngọc còn nghĩ phải như thế nào tìm đến Bạch Thuật cùng Giang Hàm đâu. Vốn Phượng Phỉ Ngọc nghĩ cùng Nhiếp Song Song lúc trước nghĩ không sai biệt lắm, chính là đợi đến huyện âm môn thu đồ đệ thời điểm, trước tiên đoạn hồ, đem hai cái bạn thân quẹo đến thiên cơ môn đến. Ai biết sau này huyện âm môn tại huyết yêu kiếp nạn trùng, toàn bộ môn phái đều không có. Phượng Phỉ Ngọc đều nghĩ Bạch Thuật cùng Giang Hàm cái này hai cái bạn thân lần này cần cùng chính mình vô duyên. Ai biết quanh co, thật là đúng dịp không khéo hai người thế nhưng ngược lại đến thiên cơ môn bái sư, còn bị sư phụ của mình tỷ tỷ thu làm đồ đệ. Có lẽ ba người thật là nên trở thành bạn thân, vừa thấy mặt đã cảm thấy đối phương nhìn thuận mắt, chung sống không bao lâu quan hệ liền hết sức hảo. Nhìn Phượng Phỉ Ngọc cảm xúc bắt đầu hảo quay, Nhiếp Song Song cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu Phượng Phỉ Ngọc tại không tốt, nàng cũng không biết nên như thế nào hống Phượng Phỉ Ngọc. Về phần nhận hay không Phượng Phỉ Ngọc cái này đệ đệ vấn đề, Nhiếp Song Song đến bây giờ đều cảm thấy đau đầu không được. Nàng cũng không biết Phượng Phỉ Ngọc đối với nàng cái này tỷ tỷ cùng phụ thân Nhiếp Cảnh Lâm cảm giác như thế nào, có phải hay không tiếp nhận, cũng không dám tùy tiện vạch trần thân phận của Phượng Phỉ Ngọc, chỉ có thể trước như vậy sư phụ đồ đệ ở Nhiếp Song Song nghĩ là như vậy năm rộng tháng dài ở đi xuống. một ngày nào đó Phượng Phỉ Ngọc sẽ tiếp thụ nàng cùng Nhiếp Cảnh Lâm, sau đó nhận thức đệ đệ nhận nhi tử sự tình liền nước chảy thành sông. Nhưng mà Nhiếp song song không nghĩ tới một ngày này thế nhưng đến sớm như vậy. Chuyện là như vậy, Nhiếp Cảnh Lâm hai ngày lại được đến một tin tức, nói là có con trai mình tin tức, liền đến tìm Nhiếp song song, nhượng nàng chiếu cố môn phái, hắn muốn ra ngoài tìm nhi tử đi. Nhiếp song song tuy rằng biết rõ Nhiếp Cảnh Lâm là làm vô dụng công, nhưng mà hiện tại Phượng Phỉ Ngọc chưa nói thân phận mình, nàng cũng sợ kích thích Phượng Phỉ Ngọc, chỉ có thể là giống như dĩ vãng giống nhau, đáp ứng, nhượng Nhiếp Cảnh Lâm đi một chuyến. Ai biết việc này vừa lúc bị Phượng Phỉ Ngọc thấy được, Phượng Phỉ Ngọc biết Nhiếp Cảnh Lâm là đi tìm chính mình, vốn là thiên hướng nhận thân tâm tư liền ngăn không được, nói thẳng phá thân phận của bản thân. Sự tình sau đó một mảnh hỗn loạn, dù sao là kinh hỉ kích động, ôm đầu khóc giống, các loại không thể tin, kinh hỉ vạn phần, Nhiếp song song bả vai đều bị Phượng Phỉ Ngọc nước mắt khóc ướt. Đợi đến một nhà ba người tỉnh táo lại, đã là một ngày sau, chờ nhận thân sau khi chấm dứt, Phượng Phỉ Ngọc mở miệng thói quen tính hô Nhiếp song song một tiếng sư phụ, kết quả đem Nhiếp Cảnh Lâm cho kêu cứng ngắc. Sau đó Phượng Phỉ Ngọc chính mình cũng cứng ngắc, hai người lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được bối phận vấn đề. Bọn họ tam kém bối phụ tử ba người biến thành tổ tôn tam đại. Phượng Phỉ Ngọc ho khan một tiếng, sờ sờ đầu, khấu khấu mặt, việc này đều là hắn nổi, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao. Nhiếp Cảnh Lâm cũng là không được tự nhiên rất, tuy rằng việc này là con trai mình gây ra phiền toái, nhưng mà đối mặt không dễ dàng tìm trở về nhi tử, Nhiếp Cảnh Lâm cũng liên tiếp trách cứ. Nhưng là cái này bối phận vấn đề là tất nhiên muốn sửa đúng tới đây, cha ruột thành ra ra. Thân tỷ thành sư phụ cái gì, thái hoang đường. Cuối cùng vẫn là Nhiếp song song đánh nhịp, liền nói là Nhiếp Cảnh Lâm chỉ đạo Phượng Phỉ Ngọc lúc tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện Phượng Phỉ Ngọc trên người chứng minh thân phận pháp bảo, sau đó nhận ra đây là con trai của mình, tất cả đều là trời xui đất khiến, ai cũng không sai. Nhiếp Cảnh Lâm nghĩ ngợi, cũng chỉ có biện pháp này, đáp ứng xuống dưới. Ba ngày sau, hoành động tu chân giới đại tin tức cứ như vậy ra, thiên cơ môn lớn nhất tin tức. Đồ đệ thay đổi đệ đệ, vì sao tìm thân 20 năm, thân nhân tại bên người, đây chính là duyên phận A, là người một nhà, như thế nào đều sẽ đoàn tụ. Thế giới này, Nhiếp song song dừng lại thời gian là dài nhất, ước chừng qua 1.000 năm, mai cho đến Nhiếp Cảnh Lâm cùng Phượng Phỉ Ngọc đều phi thăng, Nhiếp song song mới rời đi, tiến vào kế tiếp thế giới.